Chương 87, khôi lỗi bí kỹ tam bảo hấp hối. Kỳ thực xạ cụ dạ cũng không biết. Cái này cận tùng thập nhân chúng mỗi một bộ khôi lỗi năng lực đều là bất đồng, có cường công hình, có viễn trình loại hình công kích, còn có tinh thông thể thuật, trong đó có chút khôi lỗi kết hợp lại, thậm chí còn có thể phát động khôi lỗi bí kỹ, trong đó tam bảo hấp hối chính là trong đó cường đại nhất nhất chiêu, mà vừa rồi một quyền nổ nát thiết cho cái kia khôi lỗi, chính là chuyên môn phụ trách bảo hộ khôi lỗi sư cận chiến khôi lỗi, cũng chính là tinh thông thể thuật khôi lỗi lực lượng của nó. Ở cơ quan tổ hợp thêm được dưới, mặc dù không đến mức sập núi phân hải, nhưng nổ nát một cái từ nhỏ vụn thiết xa hợp thành mà thành thiết trụy cũng là dư giả xa xa xa thiết trụy, bị cận tùng thập nhân chúng một quyền nổ nát sau đó lập tức lại tiến hành rồi gây dựng lại, bất quá lần này gây dựng lại mà thành cũng không phải là thiết trụy mà là một cái cự đại hình chữ nhật trụ thể hô thiết xa cột vung ở giữa không trung giống như gậy gộc một dạng chuyển động vài vòng, sau đó lại lần nữa hướng chia rổ bà đập tới. Lần này hắn là bỏ mũi nhọn bộ vị châm cứu hiệu quả, đem tất cả lực lượng toàn bộ đều tập trung ở đập lên mặt trên doanh cái kia phụ trách bảo hộ chĩa rổ bà cận tùng thập nhân chúng lần nữa huy quyền đánh ra, nhưng mà nó lần này chẳng những không có đem thiết xa cột vông đánh tan, ngược lại mình bị thiết xa cột vông đập ra ngoài thân thể giống như diều đứt dây một dạng, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài cho đến đập phải ngoài mấy chục thước trên tảng đá mới dừng lại. Bất quá hoàn hảo cận tùng thập nhân chúng loại đẳng cấp này khôi lỗi thân thể đều là do đặc thù khôi lỗi tài liệu chế thành, trình độ cứng cấp viễn siêu còn lại khôi lỗi, cũng không có vì vậy bị đập rời ra phá nát. Bất quá cỗ này khôi lỗi quyền anh mặc dù không có đem thiết xa cột vương nổ nát, nhưng vẫn là đem nó đập lên độ mạnh yếu thoáng hóa giải một tia, cũng chính là cái này một tia tốc độ giảm bớt. Chia rổ bà lúc này mới thả người nhảy, tránh được thiết xa cột vương đập lên doanh, thiết xa cột vương đập vào trên mặt đất lực lượng khổng lồ dám đem mặt đất đập ra một cái đường kính mấy chục thước hố to, bên trong toái thạch lâm lập nhất tới gần đập lên trung tâm bộ vị địa phương, thậm chí đã bị đập thành cắt mịn, có thể thấy được vừa rồi một kích kia đập lên độ mạnh yếu đáng sợ đến cỡ nào. Hành đệ tam cả dẹt khôi lỗi lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một mà thôi, ở ta cận tùng thập nhân chúng trước mặt, còn chưa đang kể chia rổ bà tách ra thiết xa cột vương sau đó, lập tức huy động 10 ngón tay. Để cho bên trong ba bộ khôi lỗi hợp thành một cái tam giác trận hình, sau đó trực tiếp phát động khôi lỗi bí kíp tam bảo hấp hối hô mãnh liệt long quyển phong từ ba cái khôi lỗi trên người tràn, dám đem đứng ở đàng xa ạ cả su nạ no xả sổ gì cho tập trung ở tại long quyển phong vị trí trung tâm. Cái gì ạ cả su nạ no xả sổ gì bị long quyển phong hút lại sau đó, nhất thời cảm giác thân thể của chính mình bị một cỗ lực lượng kỳ dị hấp dẫn không cách nào tránh thoát tam bảo hấp hối, sao thật đúng là một cái phiền phức. Khôi lỗi bí kíp làm làng cắt đã từng một thành viên, lại là chìa rổ bà thần tôn tử, ạ cả xù nạ no xả sổ gì tự nhiên biết tam bảo hấp hối cái này khôi lỗi bí kíp tồn tại. Cái này khôi lỗi bí kíp năng lực là do cận tùng thập nhân chúng bên trong ba cái khôi lỗi Phật, Pháp, tăng đồng thời hợp thành tam giác trận hình, sau đó mượn từ trận hình phối hợp, sản sinh mạnh mẽ liệt long do cuốn đem mục tiêu hút vào trong trận hình gian, lại do khí áp tiến hành cực hạn áp xúc phía sau, từ trận hình phía sau bắn ra. Đương nhiên từ trận hình phía sau bắn ra, tự nhiên không thể nào là hoàn chỉnh mục tiêu mà là bị phân giải mục tiêu, nói cách khác. Một khi bị cái này khôi lỗi bí kíp trúng mục tiêu, trên cơ bản chỉ có một con đường chết kết thúc. Cái này khôi lỗi bí kíp cho đến nay còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tránh thoát quá. Nhìn thấy ạ cả su nạ no xả sổ gì bị tam bảo hấp hối vững vàng tập trung, chia rổ bà cũng sẽ không lời nói nhảm, trực tiếp phát động trả cờ dạ đem này bí kíp phát động đến rồi tối cường. Cha nở dê tha y to lớn long quyển phong gần như trong nháy mắt liền tăng vọt mấy lần tam bảo hấp hối phong áp tăng cường sau. Đó ạ cả xú nạ no xả sổ gì nguyên bản còn đang giấy rủa thân thể nhất thời đã bị phong áp kéo tới, nhìn qua giống như bị một sợi thừng sổ dạ lấy, hướng cái kia ba bộ khôi lỗi tạo thành trận doanh bay đi từng cái tạch tạch tạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, bộ kia đệ tam cả dẹt khôi lỗi dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở ạ cả su nạ no xả sổ gì trước mặt, thay hắn lập tức tam bảo hấp hối phong áp bị tam bảo hấp hối khóa chặt mục tiêu, tuy là rất khó tránh thoát thế nhưng cái này tập trung con cực hạn với khoảng cách thẳng tắp như ập ừ là ở khoảng cách thẳng tắp trên có chướng ngại vật, nói cái kia chướng ngại vật cũng sẽ bị dẫn đầu hút đi, sau đó mới sẽ tiếp tục hấp chướng ngại vật sau lưng cái kia mục tiêu. Đệ tam cả dẹt khôi lỗi thay thế ạ cả su nạ no xả sổ gì bị tam bảo hấp hối trong nháy mắt hút tới trận hình bên trên, mà ạ cả su nạ no xả sổ gì cũng mượn cái này khe hở, mượn lực một bước, trực tiếp từ tam bảo hấp hối trong phạm vi công kích lui ra soạt soạt biến mà đổi thành một bên. Đệ tam cả dẹt khôi lỗi đang bị hút vào trận hình phía sau, liền trực tiếp bị nghiền thành một đống mảnh vụn, sau đó bị từ trận hình phía sau phun ra ngoài bộ răng kia nhìn qua tựa như là một người ăn xong đồ đạc sau đó biến thành bài tiết vật, từ cửa sau kéo ra ngoài giống nhau.